Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Hạ An Nhiên đoán, quán bar Answer tồn tại, tất nhiên anh sớm đã biết. Chỉ là, vào thời điểm này, Hạ An Nhiên đột nhiên biết được sự tồn tại của nơi này. Điều này khiến Lăng Mặc có chút bận tâm, như thể có người cố ý muốn trộn lực lượng ở quận Tây Thành lại với nhau. Lăng Mặc tay cầm bút, vẽ nhẹ một vòng tròn trên giấy. Cuối cùng cũng không chịu được nữa sao, sau khi ẩn mình trong bóng tối quá lâu, con rắn độc đó nên ra ngoài để thở rồi. Hạ An Nhiên trở lại căn hộ, sau khi ngủ chưa bù, cô mơ màng đứng lên, cô phát hiện có vài tin nhắn WeChat trên điện thoại của mình, sau khi mở ra, cô phát hiện chủ yếu là Lục Khả Tình gửi tới, muốn hẹn cô đi ăn tối. Hạ An Nhiên nghĩ đến biểu hiện bất an của Lục Khả Tình khi ở bên cạnh Giang Thụy Đình tại khách sạn số 6 vào hôm nay, hơn nữa có một số việc thay vì bí mật điều tra thì chi bằng trực tiếp đối mặt với người trong cuộc, như vậy càng có thể nhìn ra được vấn đề. Hạ An Nhiên, buổi tối tôi có thời gian, địa điểm thì chị cứ nói đi. Trong chốc lát, Lục Khả Tình đã trả lời. Sau khi hai người nói về địa chỉ, Hạ An Nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc. Sau khi ra ngoài, cô đến nơi hẹn gặp, Lục Khả Tình đã tới từ sớm. Lúc này cô ấy đang dựa vào cửa sổ phòng riêng, nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài. Hạ An Nhiên bước vào phòng riêng, ngồi đối diện cô ấy. Lục Khả Tình quay đầu lại, cô ấy nhìn Hạ An Nhiên một cách dịu dàng, cũng chủ động đẩy một ly nước nóng đến trước mặt cô. Đây là trà đặc biệt của tiệm này, em nếm thử đi. Hạ An Nhiên không uống, cô chỉ bình tĩnh nhìn Lục Khả Tình. Lục Khả Tình bị cô nhìn thì hơi cúi đầu, vẻ dịu dàng trên mặt dần dần trở nên hiu quạnh. An Nhiên, xin lỗi, có một số chuyện chị đã giấu em. Nước mắt của cô ấy bất giác chảy xuống từ đáy mắt. Nhưng chị thật sự rất muốn thử thể hiện ở trước mặt em. Chị rất tốt, chị rất hạnh phúc. Hạ An Nhiên hơi cạn lời. Chị cần phải giả vờ ở trước mặt tôi sao? Hơn nữa, chị thật rất tốt sao? Trong vẻ mặt của Lục Khả Tình không giấu được sự đau khổ. Chị cũng không ngờ, chị sẽ thích một người vốn dĩ không thích mình. Hạ An Nhiên cũng biết sẽ như vậy. Thái độ của Giang Thụy Đình trong hôm nay, cô đã nhìn ra rõ ràng. Vốn dĩ đối phương không quá coi trọng Lục Khả Tình. Trong mối quan hệ này, cô ấy rõ ràng đang ở trong tình trạng bị kiểm soát. Cách chương.